Tiếu ý trên mặt mấy người liền thu liễm lại, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Bọn họ đã nhận được tin, hai vị ma thần khác của ma thần điện đang dốc toàn lực chạy tới nơi đây. Mỗi ngày hai người nội ngày mai là đã có thể đến. Trong khi đó, trưởng lão hội yêu tộc lại đang một tòa núi to lớn ngăn chặn ở phía trước mặt bọn họ, mà tòa đại sơn thậm chí còn khổng lồ hơn nhiều so với ma thần điện. Nhìn những trưởng lão của yêu tộc, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều là vô cùng ham muốn mà nhìn chăm chăm vào sợi dây ranh giới đang rực lên ngọn lửa màu vàng kim nọ. Lại thêm Minh Nguyệt Dạ công nhiên tỏ thái độ, càng biểu lộ khát khao của bọn họ đối với thần lực truyền thừa của Tiếu Ma Qua. Tiếu Ma Qua đang làm cái quỷ gì ở bên trong phần quỷ cương vậy? Trung Vấn Thiên khó chịu hỏi. Tần Minh thoáng đăm chiêu, đúng thế, hắn là làm trò quỷ gì ở bên trong đó? Lão Thang, ngươi có biết gì về phần quỷ cương này không? Thang Thành lắc đầu, không rõ ràng cho lắm. Tần Minh thoáng kinh ngạc, bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu đã lâu, phi thường hiểu nhau. Tuy sau này vì nguyên nhân gia tộc mà Thang Thành phải quay về, thì dưới con mắt của Tần Minh, Thang Thành vẫn là kẻ làm việc tinh tế tỉ mỉ, làm người lại hết sức cẩn thận. Dù sao phần quỷ cương chỉ cách thành Bách Chu có mấy trăm dặm, gần đến không thể gần hơn nữa, sao Thang Thành lại không tìm hiểu rõ ràng? Điều này càng làm cho lão phải giật mình. Thang Thành cười khổ, ta không phải không muốn, mà là nơi đó quả thật có chút tà môn. Tà môn? Sự chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn, có thể được soái giai xưng là chuẩn chốn tà môn, vậy chỉ sợ thực sự có điểm tà môn rồi. Lúc trước ta từng phái rất nhiều người đi, nhưng không một ai trở về, sau đó ta lại tự mình chạy đến. Nét mặt Thang Thành tỏ ra ngưng trọng, bên trong âm khí cực kỳ dày đặc, có hồn sát lệ quỷ thường lui tới, thâm nhập vào sâu, âm khí càng nồng nặc tới cực điểm. Càng không nghĩ tới âm khí đột nhiên sôi trào, nếu không phải tự mình thể nghiệm, thực sự rất khó tưởng tượng ra được cảnh trí như thế. Toàn bộ âm khí xung quanh đều sôi trào, chỉ cần thoáng thi triển ma công, lập tức sẽ khiến cho âm khí nổ mạnh. Lần đó, suýt chút nữa ta cũng không trốn thoát. Nói đến chỗ này, trên mặt Thanh Thành còn tỏ ra nét sợ hãi từ đáy lòng. Mọi người thấy ai nấy nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh dị. Lẽ nào bên trong đó có cao nhân ẩn cư? Tần Minh nhịn không được hỏi. Thanh Thành lắc đầu, không biết, nhưng mà từ đó về sau, ta cũng không dám đi vào trong động nữa. Ai mà biết tin Tiếu Ma Qua lại chạy đến nơi này, chẳng hiểu hắn mò mẫm cái gì trong đó nữa. Đúng lúc đó, bất chợt từ trong phần quỷ cương truyền đến một chấn động kịch liệt. Mọi người cả kinh, vội vàng quay sang. Chỉ thấy phần quỷ cương như chợt sống lại, núi non sông ngòi không ngừng chuyển động nhấp nhô. Những tiếng động ầm ầm từ xa vang lên, địa hỏa đỏ sậm nóng cháy phun lên thành từng cây trụ lửa cao ngất trời. Và quỷ dị hơn hết, chính là phía trên bầu trời của phần quỷ cương, lúc này đang mịt mờ một vùng toàn là bông tuyết xám. Mỗi một chấn động khó tả lướt qua trong lòng mọi người. Nơi đỉnh núi cao nhất tại Huyền Không Tự, cảnh vật so với ngày thường không có gì thay đổi, nhưng vẻ kinh hoảng và sợ hãi trên mặt các đệ tử thì không thể nào che lấp được. Ngay tại thời khắc này, khi mà đám trưởng lão đã cơ hồ toàn bộ bị diệt sạch, đối với Huyền Không Tự đó thật sự là một đả kích trí mạng. Nếu lúc bình thường cứ yên lặng vài chục năm thì chưa chắc Huyền Không Tự không có khả năng duy trì rồi gây dựng lại. Nhưng bây giờ cả thiên hạ đang rung chuyển động, quần hùng đồng loạt giống trống kéo cờ, ai nấy đều nhìn thấy rõ ngôi chùa Huyền Không Tự đang suy sụp. Lập tức, xung quanh Huyền Không Tự tranh đấu diễn ra không ngừng, các loại chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, hàng loạt các thế lực tựa như những bầy sói giả hoạt tàn nhẫn, bâu vào cánh xé từng mảnh da miếng thịt trên thân thể béo mỡ của Huyền Không Tự. Toàn bộ đệ tử Huyền Không Tự đều ý thức rõ, thời điểm sinh tử tồn vong của môn phái đã đến, Côn Luân tham chiến rồi. Tin tức vừa truyền tới, mọi người mặt như tro tàn, ai nấy đều rất rõ ràng điều này có ý nghĩa gì. Bởi một khi Côn Luân nhảy vào tham chiến, cũng tựa như cọng rơm sau cùng ra đòn quyết định đè chết Huyền Không Tự vậy. Chính xác hơn, không phải chỉ là một cọng rơm, mà đó là một tòa núi lớn. Quả nhiên, khi trời vừa sập nhoạn tối, Thiên Hoàng từ trước đến giờ luôn giữ vẻ bất động, liền như một tia chớp tấn công bốn giới của Huyền Không Tự. Côn Luân và Thiên Hoàng vốn là hai minh hữu năm xưa của Huyền Không Tự, thế nhưng họ đã vung lên lưỡi đao mổ sáng loáng trước tiên. Toàn bộ các thế lực còn lại đều rõ ràng buổi thịnh yến đã đến lúc cao trào rồi. Cơ hồ toàn bộ bọn họ đều đồng thời phát lực, trợn trừng đôi mắt đỏ rực mà liều mạng tiến công. Chiến đấu thảm liệt vô cùng, ranh giới giữa sinh tử tồn vong, cơ hồ tất cả các chiến bộ của Huyền Không Tự đều mang tâm tư chết chung với địch, ngọc thạch câu phẫn mà chiến đấu. Phản kích trong thảm liệt và tuyệt vọng bạo phát một cách toàn diện, đã biểu hiện rõ căn cơ cùng dũng khí của một đại môn phái cả nghìn năm nay, đồng thời cũng cho thấy Huyền Không Tự đã suy yếu và lâm vào bước đường cùng đến mức nào. Lúc này, trên ngọn núi cao nhất, Chỉ còn lại một ít đệ tử lo việc vặt vãnh hàng ngày. Những đệ tử đó có chút sức chiến đấu đều đã được phái ra tiền tuyến để chống lại công kích của địch nhân. Lòng người hoảng sợ, kẻ có kiến thức đều hiểu rõ. Với khốn cảnh trước mắt của Huyền Không Tự, thì dù có bao nhiêu cao thủ phản hư kỳ tụ lại cũng không thể phản hồi. Khi toàn bộ thiên hạ đều tới sâu xé Huyền Không Tự, rốt cục cũng đã định trước kết cục diệt vong của môn phái nghìn năm này. Không ai có thể ngăn trở, toàn bộ thiên hạ, dù là Côn Luân cũng không đủ khả năng. Thế cục một khi đã thành hình, tự nó đủ lực để dùng sức mạnh mẽ. Côn Luân và Thiên Hoàng đồng thời tham chiến, đã dập tắt hy vọng sau cùng trong lòng đám đệ tử Huyền Không Tự. Mà đòn trí mạng lớn nhất này chính là điều bọn họ chưa từng nghĩ đến. Côn Luân và Thiên Hoàng lại chính là hai môn phái nôn nóng và tranh tiên trước nhất như thế. Hai thanh đao trí mạng cùng phủ xuống, lại tới cực nhanh như vậy. Tâm tình của Minh Tính lúc này đã tồi tệ đến cực điểm. Hắn không muốn chôn cùng môn phái. Con đường tốt nhất trước mắt không gì hơn chính là đầu nhập vào một minh chủ khác. Huyền Không Tự, ngoại trừ Huyền Không Tự, còn có chín cái thiền môn khác nữa, đều là những lối thoát không tồi. Tuy nhiên, thời khắc mấu chốt này muốn tìm được nơi nương tựa, nhất là kẻ tay trắng thì tuyệt đối là không được. Vừa nghĩ đến tàng kinh cát cùng thiền bảo cát, lập tức một ý niệm lớn mật không cách nào ngăn chặn lại đột nhiên dâng trào. Trong mắt hắn hiện lên một tia tàn khốc. Chuyện này phải xử lý nhanh chóng, phỏng chừng những người có chủ ý giống như hắn sẽ không ít đâu. Chỉ cần kiếm được một hai món bảo vật, ác hẳn ngày sau đương nhiên sẽ có chỗ dung thân. Hạ quyết tâm, Minh Tính không chút do dự mà thừa dịp đêm tối lặng lẽ mò đến tàng kinh cát. Lúc này, tàng kinh cát yên tĩnh lạ thường. Trong lòng Minh Tính chợt hiện lên nỗi bất an, nhưng hắn vẫn nghiến răng mà lặng yên lẻn vào. Thường ngày, nơi đây đều có các sư thúc thủ vệ, bây giờ tất cả sư thúc đều đã bị điều đi, nên chỗ này chỉ còn lại cấm chế mà thôi. Tuy nhiên, đối với những cấm chế này, hắn hết sức quen thuộc, cẩn thận thoát khỏi trùng trùng điệp điệp cấm chế. Cuối cùng hắn cũng đã lẻn vào được tàng kinh cát, và khiến cho hắn vô cùng kích động. Nhưng khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, lập tức như bị tia sét đánh ngang mày.